Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, dỡ xuống gánh nặng. Lương Thành nghe Thiên Đình tiên sinh lời nói, trên mặt cũng không có nửa phần vui mừng. Hắn hướng về tràn đầy tường đổ vách Siêu Vọng Hải Thành bên trong liếc nhìn vài lần. Lắc đầu nói, vãn bối không dám giành công, chỉ là trong lòng có một câu. Như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, có thể cũng không biết có nên hỏi hay không. Tiểu Hữu thỉnh giảng. Thiên Đình tiên sinh ngồi thẳng người. Lương Thành ngữ khí hơi có vẻ bực tức nói, hải tộc quy mô xâm chiếm Vọng Hải Thành, tình huống này Ngụy thừa tướng là biết, vãn bối tại Thừa Thiên Tháp bên trong từng nghe đến cái kia Thừa Thiên chân nhân chỗ nói, là muốn dựa vào hắn đi kiềm chế Nhai Tý Vương đoạn đường này hải tộc. Loại chuyện này với hắn mà nói đồng thời không phải việc khó. Huống chi Thiên Đình tiên sinh ngài đã cũng cùng với hắn một chỗ. Tự nhiên cũng là biết cục thế. Thế nhưng là vì cái gì bỏ mặc hải tộc lấy ưu thế binh lực công kích trực tiếp tới. Gửi tới làm chúng ta Vọng Hải Thành tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ tại các ngươi những thứ này đại năng chi sĩ trong mắt. Phía dưới những thứ này người tánh mạng đều là không đáng tiền. Đồng thời có thể tùy tiện hy sinh sao? Thiên Đình tiên sinh nghiêm nghị nói. Chuyện này đúng là chúng ta sơ hở. Bất quá lão phu lúc trước cũng không có cùng với Ngụy Hồng Lâm. Vốn cho là hắn đi ngăn cản cái kia Ngao Nghĩa. Là chuyện đương nhiên. Không nên có cái gì sơ hở. Không nghĩ tới đoạn đường này lại thật xảy ra vấn đề. Thiên Đình tiên sinh lắc đầu. Đây cũng là cái giáo huấn. Chỗ có kế hoạch thật sự là cũng không đuổi kịp biến hóa nhanh. Bất quá Tiểu Hữu xin ngươi tin tưởng một chút. Cái kia chính là lão phu tuyệt đối không có cố ý bỏ mặc hải tộc tiến công Vọng Hải Thành. Hy sinh ngươi cùng Vọng Hải Thành quân dân ý tứ. Việc này thuộc về triều đình dùng người không thích đáng. Là cái kia Ngụy Hồng Lâm giấu giếm tư tâm. Mới đưa sự tình làm đến một bước này. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Thiên Đình tiên sinh đem Ngụy Hồng Lâm đoạn đường này sự tình đầu đuôi giản lược cùng Lương Thành. Tự thuật một phen, cũng đem tại sự kiện này bên trong. Chính hắn sở tác sở vi cùng Lương Thành một đường tới. Sự tình đại khái là Thiên Đình tiên sinh phát hiện kế hoạch ra sai lầm. Vốn nên từ Ngụy Hồng Lâm kiềm chế Nhai Tý Vương vậy mà một đường thuận lợi đi tới Vọng Hải Thành. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mà Ngụy Hồng Lâm bản thân lại không biết tung tích, mà Thiên Đình tiên sinh chính mình lại trở ngại năm đó cùng hải tộc ước định. Không thể trực tiếp nhúng tay hai tộc tranh chấp, sau đó vội vàng truy tung dấu vết đi đến Tinh Vân Hải bên trong. Cái này mới tìm được bị vây ở rõ ràng xoắn ốc trong kết giới Ngụy Hồng Lâm. Đem hắn cứu ra, đồng thời hứa hắn lập công chuộc tội, lúc này mới vội vàng chạy về Vọng Hải Thành. Tại một khắc cuối cùng cứu Lương Thành. Lương Thành nghe đến đó. Thế mới biết cả kiện sự tình là Ngụy Hồng Lâm ở sau lưng giở trò. Không khỏi tức giận không gì sánh được. Nói ra, cái này Ngụy Hồng Lâm. Tại Đại Huyền đã là địa vị cực cao. Thế mà còn muốn thông địch bán nước. Thật là một cái tội nhân. Bất quá Thiên Đình tiên sinh hiện tại thì bỏ mặc hắn tự do hành tẩu. Chẳng lẽ không lo lắng hắn chó cùng rứt dậu. Ở sau lưng làm thủ đoạn gì sao? Thiên Đình tiên sinh nói. Lão phu đã hứa hắn lập công chuộc tội. Vậy liền cho hắn một cái cơ hội a. Các loại nơi đây sự tình tất cả đều có một kết thúc. Lại ấn luật xử phạt hắn. Lại nói có lão phu ở đây. Còn không phải do hắn cản rỡ. Lão phu đã ở trên người hắn gieo xuống thủ đoạn. Hắn như lên không cẩn thận nghĩ. Chờ lấy hắn cũng là một chữ chết. Người chớ nhìn hắn tuổi tác lão, thế nhưng là hắn so người nào đều yêu quý tính mạng mình. Cho nên hắn tuyệt đối không dám lấy thân thử nghiệm. Lương Thành nhìn lấy Thiên Đình tiên sinh, gật gật đầu, tin tưởng hắn chỗ nói cái này một lời nói. Chỉ là Lương Thành ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vị này Thiên Đình tiên sinh vậy mà có thể đơn giản chế trụ hợp thể tu sĩ. Vậy hắn cảnh giới thì càng cao. Chỉ là cao đến cái dạng gì trình độ, cái này khó có thể tưởng tượng. Lấy Lương Thành kiến thức, đã không có khả năng phán đoán ra Thiên Đình tiên sinh chân thực cảnh giới. liền xem như bảo thủ nhất phán đoán. Trước mặt vị này Thiên Đình tiên sinh chỉ sợ chí ít cũng đạt đến đại thừa chi cảnh. Thật sự là một vị thâm bất khả trắc đại năng a. Cái này cũng giải thích Thiên Đình tiên sinh vì sao mình không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp Vọng Hải Thành sự vụ. Bởi vì như thế tới nói, chẳng khác gì là đem nơi này vấn đề tầng thứ lại đi nâng lên một tầng. Đại thừa tu sĩ trực tiếp xuất thủ can thiệp. Vậy liền không chỉ là Tinh Vân Hải cùng Vọng Hải Thành cái này một góc sự tình. Chỉ sợ ngoại hải hải tộc tương ứng cảnh giới đại năng sau này cũng muốn coi đây là lấy cớ tới cám. Một gậy, bởi như vậy sự tình thì biến đến phức tạp hơn. Có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Tốt, tiểu hữu vẫn là mau chóng dưỡng thương a. Trên thực tế hiện tại ngươi còn chịu thủ hộ Thừa Thiên Tháp nhiệm vụ. Tuy nhiên Tinh Vân Hải tộc cũng đã không có cái gì cao đoan lực lượng sẽ đến đánh lén nơi đây. Nhưng là sự tình có lúc luôn luôn có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Lão Phu tuy nhiên cũng ở nơi đây. Nhưng là do thân phận hạn chế. Thực không cách nào xuất thủ can thiệp. Nói đến đây Thiên Đình tiên sinh lắc đầu tự giễu nói. Lão Phu tựa như một tôn bùn Bồ Tát. Nhìn lấy uy phong. Trên thực tế động một cái cũng không thể động. Sự tình vẫn là đến dựa vào các ngươi những thứ này người đi làm a. Đây cũng là lão phu cho phép hắn Ngụy Hồng Lâm lập công chuộc tội nguyên nhân. Trước mắt thật sự là không người có thể dùng. Sau đó Lương Thành không dám thất lễ, lại ăn vào một mai đan dược, ngay tại cái này Thừa Thiên Tháp bờ vận công liệu thương. Ước chừng qua 2-3 canh giờ, Lương Thành trên thân là thương thế rốt cục khôi phục được 7-8 phần. Lúc này Vọng Hải Thành cục thế cũng đã cơ bản lắng lại. Sau đó Lương Thành bắt đầu đem điều động ra ngoài kiến lính đem chậm rãi thu nạp trở về. Những cái kia đã thoát ly chiến đấu kiến binh ào ào triệu tập trở lại nhược khuyết quan. Lương Thành âm thầm cùng Thanh Lang Nghĩ Vương giao lưu một lát. Biết phái đi ra những thứ này kiến binh tuy nhiên chiến chết không ít. Nhưng số lượng y nguyên đông đảo. Sau đó hạ lệnh để đã trở về kiến lính đem 3 tầng trong 3 tầng ngoài kết thành chiến trận. Đem nhược khuyết quan phòng thủ đến nước chảy không lọt. Đến mức những cái kia còn ở ngoài thành phối hợp thủ quân truy sát hải tộc kiến binh. Lương Thành chỉ thị bọn họ tiếp tục hành động. Thẳng đến chiến đấu kết thúc lại trở về báo danh. Lúc này Lương Thành cũng có hạ thông qua cùng những thứ này phái đi ra chiến đấu kiến lính đem. Giao lưu. Biết lúc trước hai tộc trên chiến trường chỗ phát sinh sự tình. Nguyên lai Tinh Vân Hải tộc từ hai vị hợp thể Long Vương bại sau khi đi. Nhất thời quân tâm đại loạn. Bắt đầu sụp đổ. Các loại Ngụy Hồng Lâm đuổi tới chiến trường. Xuất thủ tùy tiện chém giết hải tộc vị kia phân thần kình yêu về sau. Hải tộc càng là quần long vô thủ. Cục thế vỡ tan ngàn dặm. Bị Vọng Hải Thành lưu lại thủ quân cùng Lương Thành thả ra nghị yêu một trận đánh lén. Nhất thời đại bại thua thiệt. Tại chỗ bị chém giết 50 đến 60 ngàn chi chúng. Còn lại chỉ lo hướng Tinh Vân Hải phương hướng đào mệnh. Lương Thành thông qua cùng những thứ này nghị yêu giao lưu biết được thủ thành các tu sĩ chiến chết. Không ít, chủ soái đồng hải người cũng bị thương nặng. Tâm tình nhất thời biến đến trở nên nặng nề. Bất quá bây giờ Lương Thành còn chịu thủ hộ Thừa Thiên Tháp trách nhiệm. Cũng không dám tự tiện rời đi Thừa Thiên Tháp đi tận mắt nhìn Vọng Hải Thành các nơi tình huống. Đến ngày thứ hai bình minh, Đại Huyền Quốc viện quân cũng đến. Cầm đầu là lão soái Đỗ Tâm Tuyền cùng mấy vị tướng lãnh quân đội. Mang theo 50.000 tinh duệ sĩ tốt đi tới Vọng Hải Thành. Lần này Đại Huyền Quốc là không tiếc đại giới. Dùng đại hình truyền tống trận cấp tốc đi đầu truyền là như thế nhiều sĩ tốt. Nghe nói còn có 200.000 bộ tốt theo tới gần thành thị ngày đêm đi gấp chạy đến trợ giúp. Dự tính còn có một ngày thời gian liền sẽ đến. Nhìn đến cục thế đã không có vấn đề gì. Thiên Đình tiên sinh tại Đỗ Tâm Tuyền đi tới nhược khuyết quan trước đó thì cùng Lương Thành tạm. Biệt, rời đi nơi đây. Trở lại hắn tốt lại đến tửu lầu tiếp tục nhàn vân dã hạc đi. Lương Thành cũng có thể hiểu được Thiên Đình tiên sinh hành động. Bởi vì cái này Đỗ Tâm Tuyền lão soái theo tuổi tác nhìn lại. Chỉ sợ cũng Thiên Đình tiên sinh vị này Thái Thượng Hoàng tại năm đó một tay đề bạt lên. Lẫn nhau ở giữa hẳn là rất có chút quân thần tình nghĩa ở bên trong. gặp mặt về sau khó tránh khỏi muốn cầm tay nói chuyện với nhau một phen. Loại chuyện này vô cùng dễ dàng gây nên người có quyết tâm suy đoán. Rốt cuộc một vị là Thái Thượng Hoàng, một vị là trước mắt toàn quân thống soái. Hai người như là tại cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Vô luận là nói những gì cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Thiên đỉnh tiên sinh đã sớm bỏ qua quyền hành, một lòng tiêu diêu tự tại. Như vậy loại này làm cho người suy đoán sự tình vẫn là không làm như tốt. Rốt cuộc quyền hành chi tranh, đây chính là không nhận cái gì cha con huynh đệ chi tình. Cho nên thiên đỉnh tiên sinh có thể chủ động rời xa tranh chấp ngọn nguồn. Cũng coi là một loại đại trí tuệ đi. Cái này một chút Lương Thành trên thân gánh nặng rốt cục hoàn toàn thả xuống đến. Sau đó hắn cũng thu Thanh La Quốc Nghị Yêu, đem thủ hộ Thừa Thiên Tháp nhiệm vụ giao lại cho Đỗ Tâm Tuyền vị này đáng tin cậy đại tiền bối. Đỗ Tâm Tuyền nhìn đến Lương Thành về sau cũng là có chút cảm khái. Không có nghĩ đến cái này lúc đó tại Tăng Thần Sơn bị chính mình coi là bỏ con tiểu gia hỏa vậy. Mà lập xuống lớn như thế công. Dạng này hậu bối sau này tiền đồ thật sự là không thể hạn lượng. Bất quá lão soái Đỗ Tâm Tuyền tâm lý biết. Bởi vì chính mình cùng vị này trẻ tuổi thành chủ ngay từ đầu thì không có thể đem quan hệ đánh tốt. Ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất. Tuy nhiên chưa nói tới cừu thị chính mình. Nhưng là chung quy có chút hiềm khích. Nhưng là loại này hiềm khích rốt cuộc không phải cừu hận. Muốn là có thể kịp thời tiêu trừ một chút. Sau này chỉ ít sẽ không trở thành địch nhân. Sau đó tại Lương Thành khom người thi lễ về sau. Đỗ Tâm Tuyền sắc mặt hiền hòa địa vỗ vỗ Lương Thành bả vai. Nhẹ nhàng truyền âm nói. Tiểu hữu, ta lão đầu từ lúc trước đối ngươi là có chút thua thiệt. Cái này tạm thời lại không đề cập tới. Về sau ta cái kia bên ngoài tầng tôn nhà lại từng tự tiện tới tìm ngươi trả thù a. Còn tốt tiểu hữu cát nhân thiên tướng. Không có xảy ra chuyện gì. Đồng thời hẳn là phản sát hắn a. Chuyện này lão phu đã nghiêm khắc đàn áp ở Mễ gia. Nghiêm làm bọn hắn sau này không cho phép lại tìm ngươi trả thù. Lương Thành gật đầu nói. Có Đỗ soái câu nói này. Ti chức sau này thì an tâm. Chỉ là ngữ khí hơi có chút lãnh đạm. Đỗ Tâm Tuyền sành sỏi. Nơi nào sẽ nghe không ra Lương Thành trong lòng vẫn còn có chút vẻ bất mãn. Sau đó lại nói. Chuyện này như thế kết. Đối tiểu hữu không khỏi bất công. Lão phu vô luận như thế nào là muốn cho tiểu hữu bổ khuyết. Nói xong không giống nhau Lương Thành. Chối từ. Đỗ Tâm Tuyền liền đem một cái bình ngọc nhẹ nhàng nhét vào Lương Thành trong lòng bàn tay. Đây là ba cái địa cấp cửu dương đoán thể đan. Tin tưởng tiểu hữu đối với nó công hiệu đã có chỗ giải. Đây coi như là lão phu một điểm nho nhỏ bổ khuyết. Lương Thành đại hỉ. Lúc trước Đỗ Soái thì đã từng đưa tặng qua ba cái loại đan dược này. Kết quả chính mình cầm một cái cho ăn Thiên La Tám. Một cái cứu Mạc Tú Phong mệnh. Chính mình chỉ phục dùng một cái. Nhưng chính là cái kia một cái cửu dương đoán thể đan cũng lên đại tác dụng. Trợ chính mình vượt qua kết đan thiên kiếp. Có thể thấy được loại đan dược này chân quý. Bây giờ lại được đến ba cái loại này địa cấp đan dược. Lương Thành làm sao không mừng rỡ. Đồng thời Lương Thành cũng cảm nhận được Đỗ Tâm Tuyền lão soái thành ý. Sau đó trong lòng điểm này nho nhỏ hiềm khích cũng là tan thành mây khói. Lương Thành nghiêm mặt nói. Đỗ soái khách khí. Vãn bối cảm tạ Đỗ soái trọng thưởng. Nhìn đến tiêu trừ hiềm khích. Đỗ Tâm Tuyền gật đầu nói. Lương Thành chủ cùng các tướng sĩ mấy ngày liền vất vả. Nơi này phòng vệ thì giao cho lão phu a. Người cùng Vọng Hải Thành các tướng sĩ đều cần phải thật tốt chỉnh đốn. Bộ này không, phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.